Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 237 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trương Lương nói, bọn ta không ngại đường xá tới diệt thổ phỉ, đánh cho thổ phỉ chạy mất, tất nhiên lương thực là chiến lợi phẩm của bọn ta rồi. Thái độ của Trường Lương thể hiện rõ ràng rằng anh ta không muốn trả lại lương thực, nhưng Tạ Lăng Phong vẫn muốn dãy dụa thêm một chút. Trương đại soái, đều nói Tiêu cục Trần Viễn tận tâm với dân, chưa bao giờ lấy một đồng tiền của dân, ngươi không được làm như vậy. Nếu các ngươi là người bình thường, Tiêu cục Trần Viễn ta đương nhiên sẽ không chạm vào các ngươi dù chỉ một đường kim mũi chỉ, nhưng các ngươi là dân chúng bình thường sao? Trương Lương lạnh giọng hỏi. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi vì sao tích trữ lương thực. Trong lòng các ngươi đều biết, đừng ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, trông thật chán ghét. Tạ Lăng Phong và Hà Đình Lương nhìn nhau một cái rồi trầm mặc. Một tú tài gặp một người lính không thể nói lý được. Huống chi, trong chuyện này gia tộc quý tộc cũng không đúng. Đúng như Trương Lương đã nói, động cơ tích trữ lương thực của họ quả thực là đáng hổ thẹn. Đương nhiên, đây không phải chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là bọn họ đánh không lại Tiêu cục Trần Viễn. Các gia đình quý tộc bề ngoài có vẻ tôn nghiêm, nhưng trên thực tế, mỗi gia đình đều tàn nhẫn, lòng dạ ác độc. Nếu binh lính dưới quyền của thường nhân về lương thực có thể đánh bại Tiêu cục Trần Viễn, Tạ Lăng Phong sẽ không bao giờ đến gặp Trường Lương để nói những điều tốt đẹp, mà sẽ không thương tiếc lột ra và rút gần những vệ sĩ đã cướp đoạt kho lương thực. Nói thật với các người, ông đây vì lương thực nên mới tới đây. Nếu các ngươi còn đến đây khóc lóc chọc tức ta, ta sẽ không ngại đi một chuyến tới nhà cũ của nhà họ Tạ, cho người khóc một trận đã đời đâu. Trương Lương mắng. Cút ra ngoài, đừng trừng mắt trước mặt ta. Tạ Lăng Phong từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bị mất mặt mũi như vậy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không dám tức giận, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chào Trương Lương, quay người rời đi. Hà Đình Lương thậm chí không dám ở lại, chạy theo Tạ Lăng Phong với bộ dạng xám xịt. Tiên sinh nói không sai, những đứa trẻ xuất thân từ gia tộc quý tộc này đều là ngụy quân tử, đạo đức giả. Trương Lương chế nhạo nói, rõ ràng là hận không thể chém chết ta, nhưng vẫn giả mù hành lễ. Đội thân vệ phía sau đều giả vờ như không nghe thấy gì. Trong trận ở kênh Hoàng Đồng, quá nhiều nhân viên hộ tống đã chết, nhiều người trong số họ là chiến hữu cũ mà Trương Lương quen khi còn ở quân Thiết Lâm. Khi phi buồn, Trương Lương còn khó chịu hơn. Đội thân vệ là những người bầu bạn với Trương Lương nhiều nhất. Sau trận chiến đó, đội thân vệ có thể cảm nhận rõ ràng rằng sự thù địch và sát khí của Trương Lương ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu vừa rồi Tạ Lăng Phong dám cãi lại, có lẽ Trương Lương sẽ thực sự giết ông ta. Sau khi Tạ Lăng Phong trở về, đã kể lại cho lão gia chủ và gia chủ hiện tại những gì ông ta đã thấy và nghe. Tạ Lăng Trọng đầu tiên là choáng váng trước hai lần nổ bom của Tiêu cục Trần Viễn, sau đó biết được Trương Lương định lấy lương thực làm chiến lợi phẩm, tức giận đến mức chửi bới. Lão gia chủ đã sớm đoán được kết quả này nên biểu hiện tương đối bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt lại như già đi mấy tuổi. Sau khi Tạ Lăng Trọng chửi xong, lão gia chủ thở dài nặng nề, nói: Trọng Nhi, thông báo cho người dân trong làng mau chóng sơ tán khỏi làng Tạ gia. Dạ, ngày mai con sẽ sắp xếp cho mọi người sơ tán. Tạ Lăng Trọng khom lưng đồng ý. Không, đi ngay bây giờ. Hôm nay tất cả người dân trong tộc phải rời khỏi làng Tạ gia trước khi đêm đến. Bây giờ? Tạ Lăng Trọng liếc nhìn bên ngoài. Cha, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta không thể đợi tới mai rồi rời đi sao? Nếu Trương Lương lùi điền, thật sự mang người tới chém giết, thì ngay cả việc khởi động kế hoạch hạt giống, chúng ta cũng không có thời gian đâu. Lão gia chủ nện gậy xuống đất, lớn tiếng nói. Mọi người ngoài vàng bạc ra thì không cần mang theo thứ gì khác, khi sơ tán phải tản ra. Dạ, Tạ Lăng Trọng cũng ý thức được sự nghiêm trọng, vội vàng chạy ra ngoài. Sau đó, tiếng cổng chiêng, tiếng trống vang lên trong làng. Cùng lúc đó, Hà Đình Lương cũng trở về nhà họ Hà. Người đứng đầu nhà họ Hà cũng đưa ra lựa chọn giống như nhà họ Tạ, sơ tán người dân trong làng càng sớm càng tốt. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở nhiều địa phương ở Giang Nam. Hoạt động cướp kho thóc và trấn áp bọn thổ phỉ là do đám người Kim Phi, Trương Lương, Khánh Hoài cùng lên kế hoạch, nên khi Trương Lương ra tay, các sư đoàn khác cũng hành động. Nói là trấn áp thổ phỉ, thực ra là một màn diễn tập quân sự nhắm vào các gia tộc quý tộc ở Giang Nam. Kim Phi hy vọng rằng, thông qua màn trình diễn này, các gia đình quý tộc ở Giang Nam và thổ phỉ sẽ hiểu rõ hơn về thế lực của tiểu cục Trần Viễn. Trong trường hợp này, trước khi muốn nhắm vào Xuyên Thục, trước tiên sẽ phải cân nhắc xem liệu có thể chống chọi được sự trả thù của tiêu cục Trần Viễn hay không. Trên thực tế, chiêu thức của Kim Phi vẫn rất hữu dụng. Sau lần diễn tập này, các gia tộc giàu có ở Giang Nam và thổ phỉ đều khiếp sợ. Ngày xưa, thổ phỉ cố thủ ở sâu trong núi nguy hiểm, chỉ cần chiếm được đường dẫn xuống núi là có thể vô tư không lo. Nhưng đối mặt với phi thuyền, những nơi nguy hiểm dễ phòng thủ khó tấn công trở nên không đáng nhắc tới. Tiêu cục Trần Viễn luôn tàn nhẫn trong việc đối phó với thổ phỉ, đặc biệt là những thổ phỉ cướp bóc lương thực. Chỉ cần bị tiêu cục Trần Viễn nhắm tới, kết quả duy nhất sẽ là bị tiêu diệt và bắt giữ. Nhiều thổ phỉ lo ngại nếu tiếp tục bóc lột người dân sẽ bị nhân viên hộ tống lợi dụng nên dần suy bại và giải tán. Trải qua cú sốc của cuộc diễn tập quân sự này, tuy tình hình Giang Nam trở nên hỗn loạn và phức tạp hơn, nhưng không có sự áp bức của các gia tộc quý tộc và thổ phỉ, tình hình của người dân đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Trương Lương và Khánh Hoài dẫn đầu các vệ sĩ và quân thiết lâm thuê một số lượng lớn dân thường và sắp xếp việc vận chuyển lương thực đến sông Trường Giang cả ngày lẫn đêm. Trần Viễn số 2 cũng đi lại giữa Giang Nam, Xuyên Thục, vận chuyển lương thực đến nhiều nơi khác nhau ở Xuyên Thục. Việc ở Giang Nam bận rộn, Kim Phi cũng không nhàn rỗi. Sau khi về, Y chỉ ở với vợ con một ngày rồi lao vào xưởng luyện thép. Trong quá trình xây dựng xưởng thép, Y đã chiến đấu ở ngoài, chỉ để lại một chồng bản vẽ và yêu cầu Mạn Thương xây dựng theo bản vẽ. Mặc dù bản vẽ rất chi tiết, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Sau khi giải quyết xong tất cả những vấn đề này, Kim Phi lại vào phòng thí nghiệm và hướng dẫn đám người Vạn Hạc Minh, Tà Chỉ Uyên nâng cấp máy móc và chuẩn bị xây dựng dây chuyền sản xuất súng trường. Việc súng trường có thể được sản xuất hàng loạt hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tương lai của Đại Khang. Vì vậy, Kim Phi rất coi trọng nó và cho đám người Tà Chỉ Uyên đến ăn ở trong phòng thí nghiệm. Mỗi ngày ngoài việc ăn cơm và ngủ thì chỉ có công việc. May mắn thay, bây giờ điều kiện đã khá hơn. Quan Hạ Nhi không chỉ phân ra mấy phòng nghỉ ngơi trong phòng thí nghiệm mà còn bố trí vài thị nữ thay phiên nhau túc trực. Bất kể đám người Kim Phi đói lúc nào cũng sẽ có những bữa ăn nóng hổi. Hôm đó, Kim Phi tỉnh dậy, ngáp từ trong phòng đi ra. Đang chuẩn bị đi dùng bữa thì phát hiện Kiều Công Chúa đang đứng trước máy móc tò mò quan sát. Phụ Dương, sao nàng lại ở đây? Là vua của một nước, Kiều Công Chúa cũng rất bận rộn. Quan Hạ Nhi hầu như mỗi ngày đều tới phòng thí nghiệm mấy lần, nhưng Kiều Công Chúa chỉ ghé qua một lần. Kiều Công Chúa quay đầu nhìn mái tóc rối bù của Kim Phi, không khỏi đau lòng. Cô ấy đi tới vừa giúp Kim Phi chải tóc vừa nói. Ta không thể tới gặp chàng sao? Có thể, nhưng hôm nay chắc chắn không phải nàng đến để gặp ta. Kim Phi cau mày hỏi. Nói cho ta biết, có chuyện gì vậy? Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là Ngụy Đại Đồng dâng tấu chương nói rằng gần đây xung quanh Tây Xuyên không có mưa, nhưng mực nước sông Kim Mã đột nhiên không ngừng dâng cao, hỏi ta nên xử lý như thế nào. Kiều Công Chúa nói. Gần đây ta không có thời gian tới gặp chàng, cho nên muốn tới nhìn xem. Mực nước sông Kim Mã đột nhiên dâng cao. Kiều Phi khẽ cau mày. Sông cái Trường Giang thì sao? Mực nước đã dâng cao chưa? Chuyện này ta thật sự không biết, Kiều Công Chúa nói. Nhưng chắc hẳn trong làng có nhân viên hộ tống vừa từ Giang Nam trở về, chàng cứ hỏi bọn họ đi. Mau phái người đi hỏi xem, Kiều Phi nói. Thôi, dẫn người tới đây, ta sẽ tự mình hỏi. Mặc dù Kiều Công Chúa không biết vì sao Kiều Phi lại để ý như vậy, nhưng vẫn nháy mắt với Châu Nhi. Châu Nhi nhanh chóng bước ra ngoài. Phu quân, sao vậy? Kiều Công Chúa hỏi. Mực nước sông Kim Mã dâng cao thì có chuyện gì không thích hợp sao? Khi thời tiết ấm hơn, tuyết ở thượng nguồn sông Trường Giang sẽ tan, nên trong điều kiện bình thường, mực nước sông cái Trường Giang sẽ dâng cao vào mỗi mùa xuân. Bình thường quá trình này sẽ diễn ra chậm rãi, ảnh hưởng không lớn. Nhưng hiện giờ Ngụy Đại Đồng lại dâng tấu chương báo cáo, thì có lẽ năm nay mực nước dâng cao là bất thường. Kiều Phi cho biết. Năm ngoái, tuyết rơi ở Đàng Hạng và Đồng Man rất nghiêm trọng, cũng không biết tình hình tuyết rơi trên cao nguyên sẽ như thế nào. Nếu năm ngoái tuyết trên cao nguyên rơi nhiều thì chúng ta phải sớm chuẩn bị. Tiểu công chúa nghe được lời này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Cô ấy hiểu ý của Kim Phi. Hiện tại, thời tiết còn chưa ấm áp lắm, nhưng Ngụy Đại Đồng đã bắt đầu đưa thư cảnh báo. Một khi thời tiết càng ngày càng ấm, tuyết sẽ tan ngày càng nhiều. Nếu gây lũ lụt thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong khi cả hai đang trò chuyện, Châu Nhí mang theo vài nhân viên hộ tống tiến đến. Tiên sinh, bọn họ đều là hộ vệ trấn thủ trấn viện số 2. Mấy ngày nay đến lượt bọn họ tan ca nên trở về nghỉ ngơi. Châu Nhí nói xong rồi đứng ở phía sau kiểu công chúa. Kính chào tiên sinh, kính chào bệ hạ. Mấy nhân viên hộ tống chào theo nghi thức quân đội về phía kiểu công chúa và Kim Phi. Các ngươi trở về từ trấn viện số 2 vào khi nào? Kim Phi hỏi. Ta đáp xuống bến tàu vào buổi trưa ngày hôm kia và trở lại vào buổi tối. Nhân viên hộ tống có cấp bậc cao nhất trong số họ, trung đội trưởng trả lời. Nhiệm vụ lần này của các ngươi là gì? Trở về từ đâu? Kim Phi gần đây luôn nhốt mình trong phòng thí nghiệm, không để ý tới chuyện của Giang Nam. Bẩm tiên sinh, trấn viện số 2 gần đây đang làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực. Chúng ta trở về từ quận Trường Lĩnh của Giang Nam. Quận Trường Lĩnh? Kim Phi suy nghĩ một chút, xác nhận vị trí của quận Trường Lĩnh, sau đó hỏi. Khi các ngươi trở về có phát hiện mực nước của sông Trường Giang và sông Gia Lăng dâng cao không? Có phát hiện. Trung đội trưởng trả lời. Ta đã quan sát thấy mực nước sông Gia Lăng năm nay đã tăng khoảng 7 tấc so với năm ngoái. Còn mực nước trên sông Cái Trường Giang cũng tăng lên rất nhiều, nhưng cụ thể bao nhiêu thì ta không thể xác nhận. Vì sao ngươi có thể quan sát rõ ràng như vậy? Kiều Phi tò mò hỏi. Người bình thường có thể nhận thấy nước sông đang dâng cao, nhưng việc có thể nêu chính xác con số cụ thể về mực nước dâng so với cùng kỳ năm ngoái là điều bất thường. Bẩm tiên sinh, gia đình ta đã nhiều đời làm nghề chèo thuyền trên sông Gia Lăng nên sẽ quan tâm đến mực nước hơn. Trung đội trưởng giải thích. Thì ra là thế. Kim Phi đột nhiên ý thức được. Người chèo thuyền là những người lái đò trên sông. Họ đặc biệt nhạy cảm với thời tiết, mực nước và cũng có thói quen ghi chép mực nước. Trung đội trưởng nhìn Kim Phi rồi lại nhìn cựu công chúa. Trên mặt hiện lên một tia do dự, nhưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nói. Tiên sinh, bệ hạ, thần có lời này không biết có nên nói hay không? Nói đi, Kim Phi khuyến khích. Tiên sinh, bệ hạ, kỳ thật mỗi mùa xuân mực nước đều sẽ dâng lên, nhưng hiện tại vừa mới bắt đầu ấm lên, mực nước đã dâng lên 7 tấc. Nếu sau này thời tiết ấm lên quá nhanh, e rằng sẽ tiếp tục dâng cao. Hy vọng tiên sinh và bệ hạ sẽ chú ý đến chuyện này. Nếu mực nước dâng cao quá nhanh thì phải chuẩn bị trước. Trung đội trưởng nói. Đó cũng là lý do chúng ta gọi người đến đây. Kiều Phi vỗ vai trung đội trưởng. Người nói rất đúng. Kế tiếp, ta muốn làm phiền người hãy chú ý đến mực nước sông. Có gì bất thường, người hãy lập tức thông báo cho thuyền trưởng để hắn ta báo cáo càng sớm càng tốt. Vâng, trung đội trưởng đáp. Sau đó, Kiều Phi hỏi thêm một số câu hỏi về trận lũ mùa xuân rồi để nhân viên hộ tống rời đi. Nhân viên hộ tống vừa rời đi thì quan Hạ Nhi và Nhuận Nương đến. Hạ Nhi, Nhuận Nương, các nàng đến đúng lúc lắm. Là nữa các nàng thu dọn đồ đạc cho ta, ta muốn ra ngoài. Kim Phi nói. Sang mặt quan Hạ Nhi lập tức thay đổi. Đương ra, không phải chàng nói lần này trở về sẽ không ra ngoài nữa sao? Phụ quân, chàng muốn đi đâu? Kiều công chúa hơi nhíu mày hỏi. Công trình đập đồ giáng có liên quan đến vô số người dân xuyên thục. Ta phải đến Tây Xuyên nhìn xem, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Kiều Phi trả lời. Kiều công chúa yên tâm hơn khi nghe Kim Phi nói muốn đi Tây Xuyên. Tây Xuyên luôn là lãnh thổ của Khánh Hầm Nghiêu và tương đối an toàn. Nhưng Kiều công chúa còn chưa thở phào xong đã nghe được Kim Phi nói. Sau khi chuyện Tây Xuyên kết thúc, ta cũng muốn đi một chuyến đến Đông Hải xem xưởng đóng thuyền bên đó thế nào rồi. Cái gì? Đi Đông Hải? Quan Hạ Nhi giống như con mèo bị giẫm đuôi, lông lập tức nổ tung. Kiều công chúa cũng không chút do dự phản đối. Không được. Tuy rằng Nhuận Nương không nói chuyện, nhưng trên mặt đã lộ rõ thái độ của cô ấy. Lần trước Kim Phi đến Đông Hải, suýt chút nữa đã chết ở Đông Hải. Vì thế trong mắt đám người quan Hạ Nhi, Đông Hải là một nơi suối quẩy. Phu quân, nếu chàng muốn biết tình hình ở xưởng đóng thuyền, thì không thể phái người đi hỏi sao? Nếu không được, chàng có thể gọi Hồng Đào Bình trở về, vì sao phải tự mình đến đó? Kiều công chúa nói. Đúng thế, sao chàng lại muốn đích thân đến đó? Quan Hạ Nhi cũng nắm tay cựu công chúa nói đỡ. Đóng thuyền là một công việc rất phức tạp, rất khó giải thích, ta phải tự mình đến tận nơi xem mới được. Kim Phi nói. Yên tâm đi, Tương Vương, Sở Vương, Ngô Vương đều chết rồi. Hiện tại sông Trường Giang gần như do Lương Ca và Khánh Hầu kiểm soát. Ta mang nhiều nhân viên hộ tống một chút thì sẽ không có chuyện gì đâu. Như vậy cũng không được, ta không cho chàng đi. Quan Hạ Nhi vốn luôn rất nghe lời, nhưng lần này lại kiên quyết phản đối. Phụ quân, hiện giờ Giang Nam đang trong lúc hỗn loạn, chàng không cần thiết phải đến Đông Hải. Cựu công chúa nói. Trước đây, Hồng Đào Minh đã làm trần viện số 1, có kinh nghiệm, ắt sẽ không có vấn đề gì, cùng lắm sẽ làm chậm hơn thôi. Đúng vậy, hiện tại chúng ta đã có trần viện số 2 rồi, chậm một chút có sao đâu, cần gì phải vội vàng như vậy. Quan Hạ Nhi liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Hạ Nhi, Vũ Dương, những năm gần đây, hạn rét mùa đông ngày càng nghiêm trọng, thời tiết khắc nghiệt, mùa hè cũng ngày càng rõ ràng, không phải lũ lụt thì chính là hạn hán. Tất cả những điều này cho thấy thời kỳ tiểu băng hà đang đến. Kim Phi nói, thời kỳ tiểu băng hà ít nhất sẽ kéo dài hơn 10 năm, nếu lâu hơn nữa, thậm chí nếu kéo dài hàng chục năm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề khó khăn này, chúng ta không chỉ cần trùng tu thủy lợi, mà còn cần tìm ra các giống lương thực mới có khả năng chịu hạn chịu lụt và có năng suất cao. Không phải Nguyễn Lang Trung đã ươm giống lúa mới rồi sao? Quan Hạ Nhi nói, cây lúa ươm nước cần được trồng ở những nơi có đầy đủ nguồn nước, nhưng Đại Khang và khu vực phía Tây không có nhiều nguồn nước nên không thể trồng lúa được. Kim Phi cho biết, thích hợp trồng ở miền Bắc nhất, cao nhân đã từng nói, khoai tây, bắp và khoai lang đỏ, ta và Hồng Đào Bình sẽ đóng một con tàu lớn có thể đi xa, để sớm có thể ra nước ngoài tìm hạt giống cải tiến, sớm có thể mang chúng về, có lẽ có thể cứu được vô số dân chúng. Giang Nam ấm áp, nhưng phần lớn là đồi núi, muốn trồng lương thực trên quy mô lớn, vẫn phải nhìn về phía Bắc. Đáng tiếc là, hiện nay ở Đại Khang không có hạt giống cải tiến phù hợp, dân chúng chủ yếu trồng cây kê, sau đó là cao lương, đậu nành, gạo kê và các loại cây trồng khác. Dân chúng không trồng nhiều lúa mì. Đầu tiên, thời điểm này trồng lúa mì không dễ dàng, rất dễ bị bệnh. Một khi xuất hiện dịch bệnh, sẽ xảy ra trên diện rộng, toàn bộ cánh đồng lúa mì sẽ bị phá hủy cùng nhau, mùa màng của cánh đồng này sẽ bị mất. Thứ hai, công cụ bóc vỏ lúa mì hiện nay của Đại Khang rất lạc hậu, dẫn đến giá bột mì rất cao, dân chúng không đủ tiền mua mà không bỏ vỏ, trực tiếp ăn trao lúa mì, lớp cám trên bề mặt lúa mì quá thô, kết cấu và hương vị không ngon lắm. Những lý do này đã ngăn cản lúa mì trở thành cây trồng lương thực chủ yếu của Đại Khang. Trước đây, Kim Phi đã chỉ cho Ngụy Vô Nhai biện pháp trồng các loại lúa mì mới. Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm cũng đang rất cố gắng. Nhưng việc bồi dưỡng một giống mới là một công việc lâu dài. Nếu như mọi việc suôn sẻ, cũng phải mất vài năm. Còn nếu gặp trục trặc ở giữa đường, thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Để đảm bảo an toàn, Kim Phi quyết định chuẩn bị cả hai cách. Việc của Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm vẫn tiếp tục làm, còn việc đi ra biển tìm kiếm hạt giống cải tiến cũng phải tiếp tục. Một con tàu có thể vượt đại dương là điều kiện cơ bản để ra khơi. Đương ra, chẳng phải chúng ta đã có trần viện số 2 rồi sao? Nếu không được thì để trần viện số 2 ra biển đi. Tuy Quan Hạ Nhí biết lý do Kim Phi hành động như vậy, nhưng cô vẫn không muốn Kim Phi đi Đông Hải. Hạ Nhí, trần viện số 2 có thể chạy trên Trường Giang và tạm chạy được ở gần biển một chút, nhưng ra biển thì không thể. Kim Phi lắc đầu. Trần viện số 2 là một chiếc tàu chở hàng được sửa đổi lại. Kết cấu tổng thể chủ yếu được làm bằng gỗ, khả năng chịu gió sóng không hề ổn. Nếu ở trên biển gặp gió bão, có thể bị lật và vỡ tan thành từng mảnh. Phu quân, chàng đã quyết định rồi à? Cựu công chúa hỏi. Quyết định rồi. Kim Phi gật đầu không do dự. Nhìn thấy Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương vẫn mang vẻ mặt đầy lo lắng, Kim Phi nói tiếp. Mọi người yên tâm, lần này ta sẽ cố gắng mang theo nhiều nhân viên hộ tống. Nhuận Nương, nàng cũng đi cùng để nấu ăn cho ta. Được, ta sẽ gói gắm đồ đạc của mình. Nghe tin Kim Phi bằng lòng đưa cô ấy đi cùng, thái độ của Nhuận Nương lập tức thay đổi 180 độ. Nhuận Nương, đồ phản bội này! Quan Hạ Nhi thấy vậy, hung hãn trừng mắt nhìn Nhuận Nương. Nhuận Nương tự biết mình đuối lý, lè lưỡi một cái, trốn ở sau lưng Kim Phi. Tỷ tỷ, thật ra chỉ cần chuẩn bị tốt các biện pháp bảo vệ, thì ra ngoài cũng không nguy hiểm như vậy. Kiều công chúa nắm lấy tay Quan Hạ Nhi, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Phu quân cũng không thể cả đời cũng không đi ra ngoài, đúng không? Quan Hạ Nhi há miệng một cái, nhưng cuối cùng lại cúi đầu. Đúng vậy, Kiều Phi năm nay mới 20 tuổi, đời người còn rất dài, chẳng lẽ cả đời ở trong thôn nhỏ này không ra khỏi cửa sao? Huống chi, chẳng lẽ ở trong thôn thì nhất định sẽ không gặp phải nguy hiểm không? Đứa con đầu lòng của Kiều công chúa không phải mất trong thôn sao? Nghĩ đến đây, Quan Hạ Nhi cuối cùng cũng ngừng phản đối, nói. Đương ra, nếu chàng quyết tâm ra ngoài, ta sẽ không ngăn cản, nhưng chàng phải đồng ý một vài điều kiện. Nàng cứ nói. Đầu tiên, lần này chàng ra ngoài, phải mang theo Phi Phi và đội xung kích. Quan Hạ Nhi duỗi ngón tay ra. Với sức chiến đấu của Tiêu cục Trần Viễn hiện tại, không có nhiều đội có thể đối đầu trực diện với họ. Lúc này, điều cần chú ý hơn là những kẻ phản bội bên trong. Ví dụ lần trước Kim Phi gặp tai nạn ở Đông Hải cũng không phải do kẻ địch bên ngoài mà là do nội bộ xuất hiện gián điệp. Các nữ công nhân núi thiết quán do ta Phi Phi lãnh đạo, sức chiến đấu có thể không phải là mạnh nhất nhưng lại trung thành nhất với Kim Phi. Để bảo vệ quá trình làm xà phòng thơm không bị do gì ra ngoài, các nữ công nhân núi thiết quán từ khi bắt đầu hầu như không bao giờ tiếp xúc với người ngoài. Điều này cũng giúp loại bỏ khả năng bị thu mua. Điểm quan trọng nhất là hầu hết tất cả nữ công nhân ở núi Thiết Quán đều đã ký kết hôn ước với Kim Phi. Theo quan điểm của Quan Hạ Nhi, ký kết hôn ước thì chẳng khác nào họ là người nhà của Kim Phi. Vì vậy, trong suy nghĩ của Quan Hạ Nhi, các nữ công nhân núi Thiết Quán là những người đáng tin cậy nhất. Được rồi, Kim Phi gật đầu. Các nữ công nhân núi Thiết Quán quả thực là đáng tin cậy. Sau khi trải qua trận chiến kênh Hoàng Đồng, sức chiến đấu cũng đã được tăng lên rất nhiều. Quả thực là ứng cử viên tốt nhất cho đội hộ vệ. Điều thứ hai, sau khi chàng đến Đông Hải, không được chạy lung tung. Nếu nhất định phải ra biển, người trên thuyền phải bị kiểm tra nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể để xuất hiện chuyện như lần trước. Quan Hạ Nhi lại lần nữa duỗi ngón tay ra. Chuyện lần trước, cô thật sự sợ hãi. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Kỳ Phi lại gật đầu. Còn có. Quan Hạ Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nhưng không thể nghĩ ra điều gì để bổ sung, vì vậy cô nói. Phần còn lại, chờ ta nghĩ ra rồi sẽ nói với chàng. Không thành vấn đề. Kiều Phi cảm thấy thích thú trước bộ dạng của Quan Hạ Nhi, y đưa tay xoa tóc cô, mỉm cười hỏi. Hạ Nhi, nếu nàng lo lắng, hay là đi cùng ta? Quan Hạ Nhi cắn môi, hiển nhiên có chút động lòng, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Ta không đi, ta phải ở nhà với nhị nữu. Nói xong, cô nói thêm. Đương ra, chàng phải cẩn thận. Ta không muốn lại phải đi cứu chàng đâu. Lần này mà phải đi cứu chàng, thì sau khi chàng trở lại, ta và nhị nữu sẽ không hôn chàng nữa. Ta biết rồi. Kiều Phi gật đầu. Lát nữa, ta sẽ đến chỗ nàng và nhị nữu. Quan Hạ Nhi đương nhiên muốn ở chung với Kim Phi lâu hơn, nhưng cô vẫn hỏi. Trong phòng thí nghiệm không bận sao? Bận rộn xong rồi. Kiều Phi vòng tay ôm lấy Quan Hạ Nhi. Hơn nữa, dù công việc có bận rộn đến đâu, cũng không quan trọng bằng nàng và con, đúng không? Miệng lưỡi trơn tru. Quan Hạ Nhi đẩy nhẹ Kim Phi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Phu quân, chàng định khi nào đi Tây Xuyên? Ta sẽ báo cho Khánh Hồng Nghiêu chuẩn bị đón tiếp và sắp xếp hộ vệ. Kiều công chúa hỏi. Càng sớm càng tốt, nếu không có vấn đề gì, thì đi vào ngày mai hoặc ngày mốt. Có một số chuyện không biết thì không sao, nếu biết rồi Kim Phi cũng không muốn trì hoãn. Vậy được, ta sẽ viết thư ngay bây giờ. Kiều công chúa cũng là người không kiên nhẫn, nói xong đã rời đi. Nhuận nương nhìn Kim Phi và Quan Hạ Nhi vô cùng biết điều, nói ta phải thu dọn đồ đạc. Nói xong cô ấy cũng vội vàng nhanh chóng bỏ chạy. Nhuận nương, kẻ phản bội này quay trở lại xem ta xử lý muội như thế nào. Quan Hạ Nhi ở phía sau lẩm bẩm. Được rồi, đừng nghĩ đến việc xử lý với cô ấy, xử lý ta trước đi. Kiều Phi thấy trong phòng thí nghiệm không có ai, y đưa tay bế Quan Hạ Nhi lên. Quan Hạ Nhi giật mình kêu lên một tiếng, sau đó đỏ mặt ôm lấy cổ Kim Phi, được Kim Phi bế vào bên trong phòng nghỉ. Nhân viên hộ tống nữ đứng ở cửa cũng rất hiểu chuyện, đóng cửa phòng thí nghiệm lại. Hơn nửa tiếng sau, Kiều Phi và Quan Hạ Nhi mới bước ra. Khi chuyện xảy ra càng ngày càng nhiều, thời gian Kim Phi ở bên Quan Hạ Nhi càng ngày càng ít. Vì vậy, hôm nay Kim Phi không làm gì hết, y ở bên Quan Hạ Nhi trêu chọc con cả ngày. Nhưng đến tối, Kim Phi bị Quan Hạ Nhi đuổi đi, bảo y đi tìm Đường Đông Đông. Nghe tin Kim Phi và Đường Đông Đông vẫn chưa từng chung phòng, Quan Hạ Nhi rất quan tâm, lo lắng rằng họ sẽ bỏ lỡ. Mặc dù cựu công chúa đã bàn hôn, nhưng Quan Hạ Nhi vẫn lo lắng. Bởi vì ở núi Thiết Quán và Sưởng Dệt có rất nhiều cô nương có hôn ước với Kim Phi. Trên danh nghĩa, bọn họ đều được xem là tiểu thiếp của Kim Phi. Nhưng với tính cách của Kim Phi, không thể sống chung phòng với tất cả các cô nương được. Thực tế, Kim Phi đã tỏ thái độ rõ ràng, nếu cô nương nào muốn lập gia đình thì có thể gặp Quan Hạ Nhi để hủy bỏ hôn ước bất cứ lúc nào. Quan Hạ Nhi lo lắng Đường Đông Đông nếu tiếp tục dè dặt sẽ trở nên giống những cô nương này, chẳng qua là có hôn ước với Kim Phi trên danh nghĩa mà thôi. Mặc dù Quan Hạ Nhi biết Đường Đông Đông và Kim Phi không thể nào giải trừ hôn ước, nhưng việc hai người họ tiếp tục kéo dài như vậy cũng là vấn đề. Cho nên sau khi trở về, Quan Hạ Nhi đã nhiều lần muốn thúc đẩy hai người, thậm chí còn khuyến khích Bắc Thiên Tầm tham gia cùng, chuẩn bị dùng vũ lực để thúc đẩy chuyện này. Thật đáng tiếc, không chờ các cô ra tay, Kiều Phi đã đâm đầu vào phòng thí nghiệm. Quan Hạ Nhi biết Kiều Phi thực sự đang có chuyện, nên cô không thể yêu cầu Bắc Thiên Tầm đến phòng thí nghiệm để khiêng y ra ngoài, định đợi Kiều Phi làm việc xong rồi tính tiếp. Kết quả, ai ngờ Kiều Phi lại muốn đi Tây Xuyên và Đông Hải. Chuyến đi này không biết lúc nào mới trở lại. Quan Hạ Nhi không muốn trì hoãn, thúc giục Kim Phi đi tìm Đường Đông Đông. Nhưng khi Kim Phi đến Sưởng Dệt, lại nghe nói buổi sáng Đường Đông Đông đã đi quận thành kiểm tra kho vải thô, buổi tối vẫn chưa trở về. Kim Phi không biết Đường Đông Đông đi vì công việc hay trốn tránh mình. Kỳ thật, y cũng chưa nghĩ ra làm cách nào để chung sống với Đường Đông Đông. Y dứt khoát xoay người đi đến viện của Kiều Công Chúa. Kiều Công Chúa còn đang làm việc, thấy Kim Phi tới, cô ấy sai chồng nhí thu dọn tấu chương. Cách xa lâu ngày còn mặn nồng hơn đêm tân hôn. Ngay từ đầu cựu công chúa đã không ngại ngùng, sau khi có con càng trở nên nhiệt tình hơn. Châu Nhi còn chưa thu dọn xong, cô ấy đã kéo Kim Phi vào phòng ngủ. Đêm đó, Kim Phi và cựu công chúa giày vò nhau đến nửa đêm mới ngủ. Rạng sáng hôm sau bị tiếng trống điểm tướng bên ngoài đánh thức. Chờ Kim Phi mặc quần áo tử tế đi ra, đội hộ vệ do Thiết Trụy lãnh đạo và đội súng kíp do Tà Phi Phi lãnh đạo đã tập trung tại bãi đất trống ở lối vào Sưởng Dệt. Khánh Mộ Lam dẫn theo A Mai đứng bên trái Tà Phi Phi. Mộ Lam cô nương, cô cũng đi cùng chúng ta sao? Kim Phi hỏi. Tiên sinh phải đến Tây Xuyên, ta đương nhiên phải đi cùng ngài. Khánh Mộ Lam nói. Ca ca ta bận rộn, sợ rằng huynh ấy không thể thường xuyên ở bên cạnh ngài được, vì vậy ta sẽ làm người hướng dẫn cho ngài. Vậy làm phiền cô. Kim Phi cười nói đùa. Sau khi nhìn xung quanh không thấy Trần Phượng Trí, cũng không thấy lá cờ tiểu đoàn Thiết Hổ, y hỏi. Bọn Trần Phượng Trí không quay trở về sao? Tiểu đoàn Thiết Hổ được coi là quân tiếp viện mà Kim Phi mời tới từ Tây Xuyên, lập được công lao không nhỏ ở thành Du Quan và trận chiến kênh Hoàng Đồng. Bây giờ Đông Man và Đàng Hạng đều đã bị đánh lui. Đáng lẽ tiểu đoàn Thiết Hổ cũng nên quay trở về Tây Xuyên. Bây giờ Kim Xuyên đang thiếu nhân viên, ta để cho tiểu đoàn Thiết Hổ ở lại hỗ trợ. Chờ sau khi đủ nhân viên hộ tống sẽ để cho bọn họ trở về. Kiều công chúa bình tĩnh nói. Để Trần Phượng Trí ở lại là ý kiến hay, đỡ cho anh ta trở về lại làm bậy. Khánh Mộ Lam gật đầu đồng ý. Anh ta không phải thích đánh giặc sao? Để anh ta ở đây đánh cho đã. Kiều Phi nghe vậy, y không khỏi nhìn chằm chằm vào Kiều công chúa và Khánh Mộ Lam. Cho dù không hiểu chính trị, y vẫn có thể nhìn ra Kiều công chúa dự định chiếm tiểu đoàn Thiết Hồ làm của riêng cho mình, mà thái độ của Khánh Mộ Lam rõ ràng cũng đồng ý với việc này. Hiện tại thổ phiên đang nội chiến, không rảnh mà tập kích Tây Xuyên. Tây Xuyên không cần nhiều binh mã như vậy, quả thật ở đây thiếu nhân viên. Hơn nữa tiểu đoàn Thiết Hổ rất có sức chiến đấu, ở lại đây là quyết định đúng đắn. Cộng thêm sự tín nhiệm với Kiều công chúa, Kiều Phi cũng không nói nhiều. Quan Hạ Nhi ôm con chạy tới cùng Nhuận Nương. Đâu ra, bây giờ chàng đã là cha, cho dù chàng không đau lòng ta, chàng cũng nên nghĩ cho đại nữ, nhị nữ và đứa con trong bụng Thiên Tầm. Ở bên ngoài làm việc gì cũng phải cẩn thận, không nên chủ quan xem thường mọi việc. Vừa nói, mắt Quan Hạ Nhi đỏ hoe. Ta biết mà, đừng lo lắng. Kiều Phi xoa tóc Quan Hạ Nhi, y bế con từ trong ngực cô. Sau khi bế con chào tạm biệt trường làng, y dẫn theo Nhuận Nương leo lên xe ngựa bên cạnh. Đội ngũ dưới sự hướng dẫn của Thiết Trùy chậm rãi ra khỏi làng. Ở cửa làng, ba chiếc phi thuyền từ sân bay bay tới, một chiếc bay trước để dò đường. Ngoài ra, hai chiếc, một trước một sau, bay hai đầu của đội ngũ. Lúc này, mặc dù đã là mùa xuân, nhưng buổi sáng trời vẫn hơi lạnh. May mắn là trong xe đã đốt sẵn một lò lửa, bên trong có một tầng chăn nệm thật dày, vô cùng ấm áp. Xe đi từ cầu treo vào Hắc Phong Lĩnh, rồi từ Hắc Phong Lĩnh chuyển lên đường chính. Hiện nay, đoạn đường chính đã được sửa lại bằng phẳng, xe ngựa đi trên đó, Kim Phi làm việc trong xe ngựa, không cảm thấy sóc này. Lúc đầu, Nhuận Nương còn giúp Kim Phi mài mực, pha trà, nhưng sau khi rời khỏi Hắc Phong Lĩnh không lâu, cô ấy đã tựa vào chân Kim Phi ngủ quên. Có thể lây, vô dĩ đêm qua Kim Phi ngủ không ngon, thấy Nhuận Nương ngủ ngon như vậy, cũng có chút buồn ngủ. Sau khi đắp chăn cho Nhuận Nương xong, y cũng nằm xuống bàn ngủ tiếp đi. Ngủ một giấc kéo dài đến tận trưa, đến khi xe ngựa dừng lại, nhân viên hộ tống bắt đầu dựng trại, chôn nồi nấu cơm. Kim Phi mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, y phát hiện, không biết Nhuận Nương đã rời đi từ lúc nào, chăn cũng chuyển sang trên người y. Kim Phi mở cửa xe, hỏi Thiết Trùy ở bên cạnh. Đến chỗ nào rồi? Tiên sinh, đã đến núi Phong Môn, còn chừng một giờ nữa sẽ tới núi Hồi Đầu. Thiết Trùy trả lời. Đến núi Phong Môn rồi à? Kim Phi sửng sốt. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 237 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.